Tiểu tỷ, bất hung, chương 151, góc chuyện audio.com, buông ra, ta còn một đống sự vụ muốn xử lý, cũng không biết bị Mạc Nhàn ôm bao lâu, Tạ Đạo Vi lại kêu Mạc Nhàn buông ra mình lần nữa. Con người a, chính là mâu thuẫn như thế, cách xa thì nhớ mong, ở gần quá mức thì lại chê quá phiền. Mạc Nhàn thấy thời gian cũng trễ, sắp có thể dùng cơm chưa? Lúc này mới không tha buông Tạ Đạo Vi ra, thân thể được tự do Tạ Đạo Vi liền về chỗ của mình tiếp tục xử lý công vụ. Lần này rốt cuộc nàng đã có thể tĩnh tâm xử lý công vụ. Hiệu suất cực cao, Mạc Nhàn nhìn Tạ Đạo Vi chuyên tâm xử lý chính vụ. Lại vắng vẻ mình, liền rời khỏi thư phòng đi ra ngoài. Bạch Thuật tỉ tỉ, Mạc Nhàn ra hành lang vừa lúc nhìn thấy Bạch Thuật đang cho bồ câu ăn. Liền chủ động tiến lên, ngữ khí nịnh nọt lên tiếng. Không dám, bây giờ ngươi là thế nữ quân gia. Một tiếng kêu tỉ tỉ này trăm triệu lần ta không nhận được. Bạch Thuật châm chọc mỉa mai nói. Trước đó mất trí nhớ, cũng không phải cố ý vô lễ với Bạch Thuật tỉ tỉ. Một lần nữa trịnh trọng nhận lỗi với ngươi. Mạc Nhàn nhanh chóng xin lỗi Bạch Thuật. Mấy năm nay, may mắn Bạch Thuật viết thư gửi mình nói về Tạ Đạo Vi hàng ngày. Những ngày gian khổ ở Bắc Nguy mình là dựa vào thư của Bạch Thuật để cố gắng vượt qua. Cho nên nàng vẫn nhớ đến ân tình của Bạch Thuật. Bạch Thuật nghĩ đến đúng là Mạc Nhàn trước đó mất trí nhớ. Cũng xác thật không có gì nên trách tội. Nhưng mà, Bạch Thuật vẫn muốn khiển trách nho nhỏ một chút. Dù sao lúc Mạc Nhàn là quân Dĩ Nguy, thật sự quá ngạo mạn. Vậy ngươi qua đây một chút, Bạch Thuật kêu Mạc Nhàn tiến lên trước một chút, Mạc Nhàn ngoan ngoãn làm theo, đi về phía trước một bước, khoảng cách vừa tốt, Bạch Thuật định gõ trán Mạc Nhàn một cái, nhưng đã bị Mạc Nhàn nhanh chóng tránh thoát trong chớp mắt. Bạch Thuật thấy Mạc Nhàn tránh đi, thoáng sửng sốt một chút, nàng lập tức ý thức được, cho dù Mạc Nhàn có khôi phục ký ức, cũng không còn là Mạc Nhàn của nhiều năm trước. Dù sao Mạc Nhàn cũng là thế nữ quân gia nhiều năm. Giống như tiểu thư nói, cho dù có khôi phục ký ức Mạc Nhàn cũng sẽ có chút tính cách khác biệt. Bạch Thuật là thị nữ, lại cùng nàng đùa đùa giỡn giỡn, xác thật không thỏa đáng. Lần này ta ở Miêu Cương, trong lúc vô tình hái được linh chi, cha ta nói phẩm chất cực tốt, ta cũng không hiểu mấy cái này, không biết làm thế nào mới tốt. Ngươi có kinh nghiệm trong chuyện này, nhìn xem linh chi ta hái được có thể cho tỷ tỷ bổ thân mình không? Mạc Nhàn nhanh chóng móc ra một cây linh chi nàng hái được trong lúc ra săn thú đưa cho Bạch Thuật. Nàng biết Bạch Thuật và mình giống nhau, luôn để ý nhất là Tạ Đạo Vi, bởi vì Tạ Đạo Vi bẩm sinh yếu nhược, cho nên mỗi ngày Bạch Thuật đều sẽ dùng rất nhiều đồ quý bồi bổ cho Tạ Đạo Vi. Vì thế Bạch Thuật hẳn là sẽ không từ chối. Linh chi này xác thật đã lâu năm, đúng là không tồi, chiều có thể cho tiểu thư bồi bổ thân mình. Bạch Thuật tiếp nhận linh chi xong nói với Mạc Nhàn, đúng là có thể để bồi bổ cho tỷ tỷ nha. Mạc Nhàn có chút vui vẻ nói, nàng còn sợ Tạ gia không thiếu dược liệu chân quý, cảm thấy cây linh chi này mình hái được chắc cũng xem như là tầm thường. Thậm chí không so được dược liệu trong phủ. Cho nên trước đó nàng vẫn không dám đưa cho Tạ Đạo Vi. Trong phủ không thiếu dược liệu chân quý, bất quá đây là ngươi cố ý hái cho tiểu thư, tất nhiên là phải khác biệt. Bạch Thuật nói, linh chi này đối với người bình thường mà nói xác thật là cực kỳ chân quý. Nhưng đối với Tạ gia mà nói lại không xem như là bảo bối. Mà khó có khi Mạc Nhàn có tâm tư này, đối với tiểu thư mà nói hẳn là không giống như dược liệu bình thường. Bạch Thuật, ngươi biết nói chuyện ghê. Từ lời Bạch Thuật nói, Mạc Nhàn biết mình hái linh chi này với Tạ gia không xem là cái gì. Nhưng cũng không quá kém, nếu không Bạch Thuật cũng sẽ không cho Tạ Đạo Vi dùng. Dù sao Bạch Thuật cũng sẽ không để Tạ Đạo Vi dùng đồ vật quá tệ. Bất quá những lời này của Bạch Thuật vẫn rất là xuôi tai. Kiểu như một mảnh tâm ý của mình cũng đủ chân quý. Mạc Nhàn nghe xong vẫn rất là cao hứng. Ngươi và ta đều hướng về tiểu thư. Nếu ngươi có thể làm tiểu thư vui vẻ, vậy tất nhiên là chuyện tốt. Bạch Thuật nói từ tận đáy lòng. Tất nhiên, tỷ tỷ trong lòng ta là quan trọng nhất. Rất nhiều chuyện trước kia, bởi vì nhỏ tuổi vô lực, thân bất do kỷ, về sau mọi chuyện ta chắc chắn sẽ lấy tỷ tỷ làm trọng. Mạc Nhàn gật đầu nói, về sau mình nhất định phải che chở cho Tạ Đạo Vi. Sẽ không chọc nàng tức giận nữa. Chỉ mong ngươi thực sự đừng chọc tiểu thư khổ sở nữa. Từ nhỏ tiểu thư thân cận với ngươi nhất, tuy là có nghiêm khắc một chút, nhưng đối với ngươi cũng là tốt nhất. Biết ngươi tham ăn, trong phủ có đồ vật gì lạ ngon tiểu thư đều để lại cho ngươi ăn. Sau khi ngươi không ở đây, tiểu thư ăn đến đâu ngon, cũng sẽ nói với ta. Nếu đầu ngốc Mạc Nhàn tham ăn ngu xuẩn ăn được món này, sẽ ăn như hổ đói. Tuy chỉ là tùy ý nói một câu, nhưng là ta biết, nhất định lúc đó tiểu thư rất nhớ ngươi. Rất nhiều lần ta đều nhìn thấy tiểu thư nhìn ngoài cửa sổ phát ngốc. Trừ bỏ ngươi từ nhỏ đã ở ngoài cửa sổ, còn ai có thể làm người nhớ thương như vậy đây? Bạch Thuật nói, nàng chỉ hy vọng Mạc Nhàn có thể hiểu được chút tâm tư này của tiểu thư. Mạc Nhàn nghe, trong lòng giống như bị cái gì châm tới. Thật lâu cũng không thể bình tĩnh được. Nàng biết tính tình Tạ Đạo Vi lãnh đạm, luôn làm nhiều hơn nói. Nhưng trong lòng nàng vẫn có chút không thỏa mãn. Cứ muốn oán giận nàng đối với mình quá mức lãnh đạm. Không để ý đến mình nhiều. Nhưng thiên tính của Tạ Đạo Vi là như thế. Mình còn muốn cưỡng cầu. Thực sự giống như mình không hiểu nàng. Mạc Nhàn nhìn Tạ Đạo Vi qua khung cửa sổ phía thư phòng. Nhìn gương mặt nghiêm túc mỹ lệ lại có chút nhạt nhẽo. Nàng tưởng tượng đến vẻ mặt phát ngốc của Tạ Đạo Vi. Nghĩ đến Tạ Đạo Vi cũng sẽ nhớ mình, giống như mình nhớ nàng. Trong lòng Mạc Nhàn hơi nóng lên, cảm giác như có thứ gì đó đã không còn như trước. Bạch Thuật thấy Mạc Nhàn nhìn về phía tiểu thư nhà mình không nói lời nào. Cũng không nói thêm gì nữa. Thấy thời gian cũng tới. Đi về phòng bếp chuẩn bị đồ ăn. Mạc Nhàn cũng không lập tức về phòng quấy rầy Tạ Đạo Vi. Mà nhìn Tạ Đạo Vi từ ngoài cửa sổ. Nhìn rất lâu rất lâu. Tạ Đạo Vi bận bịu một hồi xong. Giống như thói quen ngẩng đầu liếc mắt nhìn ngoài cửa sổ một cái. Liền nhìn thấy Mạc Nhàn đang đứng ngoài cửa sổ lăng lăng nhìn mình. Đối với tầm mắt của Mạc Nhàn, Tạ Đạo Vi giống như có chút không kịp đề phòng. Giật mình một chút, trong lòng đột nhiên xuất hiện rất nhiều cảm xúc. Dường như có cảm xúc vui sướng ý gờ khi mất đi mà tìm lại được. Lại dường như an tâm, tóm lại đã không còn trống trải. Tạ Đạo Vi cùng Mạc Nhàn nhìn nhau một lát sau, Tạ Đạo Vi mới thu hồi tầm mắt. Lại lần nữa bận chuyện chính vụ của mình, còn Mạc Nhàn vẫn chằm chằm nhìn Tạ Đạo Vi. Tối đó, Mạc Nhàn dùng cánh hoa ngâm nước tắm, cũng chỉ có ở Nam Triệu, mình mới có thể xa xỉ thư thái như vậy. Những năm sống ở Bắc Nguy đúng là bần thật sự, sắp thành nửa hán tử luôn rồi. Nàng vẫn thích ở Nam Triệu hơn, có thể lười biếng, làm một mỹ nữ yêu thương bình thường. Mạc Nhàn tắm gội xong. Tự mình trang điểm, nói đến nàng cũng đã có mấy năm không trang điểm rồi. Sau khi nàng tỉ mỉ ăn diện xong, liền tới tìm Tạ Đạo Vi, ở Bắc Nguy, hoặc lúc hành tẩu bên ngoài, Mạc Nhàn trang điểm đều là tương đối đơn giản ổn trọng. Một sợi dây của tóc cao lên là xong rồi, quần áo cũng mặc một màu đơn giản. Giờ khắc này, Mạc Nhàn vẫn trang tinh xảo, Tạ Đạo Vi đã nhiều năm không thấy. Tự nhiên nhìn lại, quả là câu nhân, đây là trang điểm kiểu gì nhìn độc đáo mới mẻ, là phong cách Bắc Nguy sao? Bạch Thuật thấy bên mắt phải Mạc Nhàn có vẽ một con bướm yêu dã. Vốn dĩ ngũ quan Mạc Nhàn minh diễm động lòng người, có vẽ thêm bướm lại nhìn càng quyến rũ hơn rất nhiều. Kiểu trang điểm này thật mới mẻ, Bạch Thuật thầm nghĩ nếu có cơ hội mình cũng muốn làm cho tiểu thư một cái. Bất quá tiểu thư lại thích đoan trang, không thích diễm lệ quyến rũ như vậy. Lần trước trong kinh thành lưu hành, ta thấy không tồi, cũng tiện học một cái. Bạch Thuật cảm thấy cái này thế nào? Mạc Nhàn hỏi, nàng trang điểm như vậy một là vì người mình thích, hai là nàng hy vọng Bạch Thuật cũng học đi. Đến sau này trang điểm cho Tạ Đạo Vi một cái. Nàng muốn xem Tạ Đạo Vi trang điểm kiểu này, nhất định là cực kỳ xinh đẹp. tiểu thư cảm thấy cái này thế nào? Bạch Thuật hỏi Tạ Đạo Vi ở một bên. Quá nhiều mị tục, Tạ Đạo Vi nhàn nhạt nói. Cũng không khen Mạc Nhàn đẹp. Mị tục, kiểu đẹp mà đại trà. Quá yêu dị nhưng tầm thường á. Ta vậy mà cảm thấy Mạc Nhàn trang điểm như vậy rất xinh đẹp. Mạc Nhàn còn nói là muốn để tiểu thư lau mắt nhìn mới cố tình trang điểm như thế. Bạch Thuật cười nói, nàng cảm thấy nhất định là tiểu thư cũng cảm thấy Mạc Nhàn đẹp. Chỉ là không muốn thừa nhận, trước kia sao lại không phát hiện tiểu thư biệt nữ đến như vậy đây? Không có, chỉ là tùy tiện thử xem. Mạc Nhàn vừa nghe Tạ Đạo Vi nói mình mị tục, trong lòng không vui, cho nên cũng không muốn thừa nhận là mình cố ý để Tạ Đạo Vi vui vẻ mới trang điểm như vậy. Nếu không phải Tạ Đạo Vi là người mình thích, nếu không phải nghe Bạch Thuật nói Tạ Đạo Vi cũng rất nhớ mình. Mình sẽ không dùng hết tâm tư mà làm cái này đâu. Tạ Đạo Vi, hoa khổng tước tái hiện giang hồ. Mạc Nhàn, đầu gỗ không hiểu phong tình. Cách chương.